Các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Alo. Rồi, cảm ơn. Sáng nay là mình sẽ học bài kinh tiếp theo là kinh về kinh có tham không, thịt đứa con là học xong rồi. Thịt đứa con là học xong rồi, sáng nay mình học cái bài kinh Aptira đấy. Đúng rồi, trúng trúng trúng trúng. Nhưng mà cái bài thịt đứa con ấy, nó có nội dung nó cũng bàn về duyên khởi, cho nên là tôi sẽ bắt đầu cái bài kinh tiếp theo rồi nhắc lại cái game một chút. Dạ, còn chút kinh có tham Aptira Sutta. Bây giờ mình ôm lại cái ví dụ về tứ tứ thực ha, bốn thứ thực phẩm, cái đoàn thực á. À, thì nó giống như là thịt đứa con, cái xúc thực á thì nó giống như là con bò bị lột da, rồi cái tư niệm thực á thì nó giống như là cái đống than, cái hố than hừng. Rồi còn cái thức thực á thì nó giống như hình phạt lao đâm, cái lao mũi lao. Mình ôm lại này một chút. Toàn bộ sự hiện hữu của chúng sinh trên đời chỉ là cái quá trình tiêu thụ thức ăn. À, tiêu thụ thức ăn chỉ vậy thôi. Thì cái chuyện mà mình sống ở đời này đó, nó chỉ là cái quá trình tiêu thụ thức ăn, chỉ vậy thôi. Thì trong đó hãy nói tới thức ăn thì chuyện đầu tiên là phải phải đem cái đoạn thực ra trước. Chuyện đầu tiên là phải đem nó ra trước. Thì cái chuyện đoàn thực đây nghĩa là những cái cơm cháo bánh trái, những cái thứ mà mình để vào miệng của mình nhai mình nuốt, rồi sau đó là tiêu hóa và bài tiết. Đầu tiên phải nói đến cái đó trước. Thì như hôm trước chúng tôi đã nói rồi, khi mà nói một cách rốt ráo thì cái chuyện ăn uống nó là một chuyện vạn bất đắc dĩ, và để quán chiếu được cái chuyện này nè, cái chuyện mà vạn bất đắc dĩ đó đó, thì khi nào mình no đó mình mới thấy thấm. Mình ăn ngon khi nào mình thấy đói, mình chỉ thấy ngon khi nào mình thấy đói. Và lúc mình đói đó, thì mình ăn vào đó mình không có điều kiện tâm lý để mà mình quán chiếu thấy rằng cái chuyện đó là một cái chuyện rất là khổ sở, rất là khổ sở. Để kiếm được một cái miếng ăn mà bỏ vào miệng nó nhiêu khê lắm. Cái nguồn gốc của thức ăn đã là nhiêu khê, và lúc mình đang tiêu thụ thức ăn nó cũng là một cái hành trình rất là nhiêu khê. Các vị thử tưởng tượng cái cơ thể mình nó giống như một nhà máy rồi đó, thì cái nhà máy đó nó vận hành bằng xăng dầu rồi bằng điện đóm tùm lum hết, thì thức ăn nó cung cấp cái nguồn năng lượng cho mình. Và sống để làm gì? Sống để đi làm, đi làm để mà có tiền về mua thức ăn, ăn xong rồi tiếp tục đi làm. Nếu mà nó rốt ráo thì nó là như vậy đó, à, nó là rốt ráo. Rồi còn nếu mà mình yêu đời đó thì mình mới thêm một hai chi tiết nữa là tôi có tiền để mà tôi lo cho nhà cửa xe cộ của tôi, rồi tôi có tiền tôi mới ăn mặc rồi sử dụng đồng hồ rồi rộn ràng nữ trang nước hoa dầu thơm vân vân. Nhưng mà cái căn bản nhất vẫn là sống, đi làm để mà sống. Còn mấy cái kia là nghe kể thì nhiều nhưng thật ra nó chỉ là cái phụ thôi, mà cái chánh là mình đi làm để có cái gì đó mình để vào miệng của mình. Rồi sau khi mà ăn nó no nó mập cái thay xong rồi tiếp tục đi cày tiếp, đi cày tiếp. Cho nên đối với một vị tỳ kheo mà đúng mức á, đúng mức á, thì mỗi lần mà ăn uống nhai nuốt, mỗi lần mà đắp y, mỗi lần uống thuốc, mỗi lần bước vào một cái căn phòng, leo lên giường mình nằm thì phải luôn luôn tâm niệm rằng tất cả những cái nhu cầu vật chất này nè nó chỉ là một cái miếng vải mà băng bó vết thương thôi. Mình không có thương mến gì cái vết thương hết, nhưng bây giờ mình không chăm sóc nó đó, thì chịu không có nổi. Đặc biệt là chuyện ăn uống nó chiếm một phần lớn thời gian và tâm tư cảm xúc của chúng ta trong đời sống, phải nói như vậy, phải nói như vậy. Có dịp tiếp xúc với người Tây Tạng, người Miến Điện thì chúng ta mới thấy được một cái bài học rất là đẹp, rất là hay, đó là họ coi nhẹ cái đời sống vật chất. Thì dĩ nhiên xét trên cái bình diện khoa học, xét trên cái khía cạnh văn minh hiện đại đó, thì mình thấy cái kiểu sống mà ù lì lò mò của người Miến Điện, người Tây Tạng, thì mình thấy cái kiểu sống đó làm chậm cái bước tiến của thế giới, của văn minh nhân loại, đúng. Nhưng mà xét về một cái khía cạnh Phật học đó, thì mình phải thấy rằng họ chậm là bởi vì họ thấy không có cái lý do để mà bon gian, để mà giành giật, phải nói như vậy. Chính từ cái ý niệm này nó dẫn đến cái sinh phong, tức là cái kiểu sống, cái nhân sinh quan, là cách nhìn về đời của họ đó. Cái sinh phong và cái nhân sinh quan của người Miến và người Miến Điện và người Tây Tạng ấy, là những người Phật tử ngoan đạo ấy, thì họ sống để mà chờ ngày chết thôi. Sống để chờ ngày chết, thì xét trên lý tưởng tu học giải thoát thì phải nói rằng là họ có lý chứ không phải là không. Thì ở đây cái đoạn thực là gì? Đoạn thực tức là cái đời sống tiêu, cái quá trình tiêu thụ thực phẩm, chỉ vậy thôi. Thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là cũng là một cái khổ. Rồi tiếp theo ngài dạy rằng là cái xúc thực, cái sự làm việc, cái sự làm việc của sáu sáu căn, nó cũng là một thứ thực phẩm. Bằng chứng là toàn bộ thế giới này nó chỉ gói gọn trong con số 18 thôi, tức là sáu căn sáu cảnh và sáu thức. Thì chính cái sự mà làm việc của sáu căn ấy, nó cũng có thể gọi đó là đời sống của chúng ta. Bởi vì chỉ cần mắt mắt không thấy, tai không nghe thì chúng ta sống bằng cái gì? Sống bằng cái gì? Toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là cái hành trình, cái quá trình làm việc của sáu căn thôi. Thì sáu căn sáu cảnh nó cộng lại nó thành ra là sáu thức, là sáu cái biết. Sáu cái biết thì cái quá trình mà tiếp xúc này này cũng là một thứ thực phẩm. Như vậy thì nói theo cách nói của Phật pháp á, thì toàn bộ đời sống này nó chỉ là một cái quá trình tiêu thụ năng lượng. Ăn uống nó là một cách tiêu thụ năng lượng. Rồi cái chuyện mà làm việc của sáu căn á, nó cũng là một chuyện tiêu thụ năng lượng. Và cái thứ ba đó là tư niệm thực. Tư niệm thực ở đây tôi có giải thích rồi, đó chính là ba hầm. Tư niệm thực tức là cái investment của mình trong đời sống, tức là mình muốn cái này, mình toan tính cái kia, mình trù hoạch, mình sách hoạch trù tính cái này cái nọ. Thì chính cái sự mà toan tính đó, chính cái sự đầu tư đó đó, nó cũng là một thứ thực phẩm. Người mình lại sống nặng về tham dục thì chỉ biết là sắc thinh khí vị xúc, còn cái người khá hơn thì thiền định, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng là một sự quẩn quanh trong cái ba cõi sáu đường. Và Đức Phật ngài ví dụ đó, cái chuyện mà mình ăn uống đó, nó là một chuyện bất đắc dĩ, giống như là một cặp vợ chồng mà đi lạc trong sa mạc mà cắn răng này nuốt thịt con để mà có sức mà vượt qua cái đoạn đường nguy hiểm trước mắt. Rồi còn cái xúc thực á, người nói là cái hành trình tiếp xúc với sáu trần á, nói cho rốt ráo thì nó chỉ là một hành trình khổ nạn, chỉ là một hành trình khổ nạn. Thời gian tiếp xúc sáu trần chỉ là hành trình khổ nạn. Biết mấy vị còn nhớ này không? Khổ nạn. Vì sao? Là vì nếu mà mình sống chánh niệm một chút, sống tỉnh thức một chút thì mình sẽ thấy rằng trong một ngày ấy, cái mà mình thấy mà làm cho mình vui, mình vừa ý đó luôn luôn ít hơn là cái mình thấy mà nó làm cho mình không có vui. Rồi những gì mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy nghĩ cũng vậy. Thế mà sáu căn mà còn tiếp xúc với sáu trần ấy, thì trong suốt cái thời gian đó đó, suốt thời gian đó đó là cái thời gian mà mình phải chịu rất là nhiều cái khổ nạn, tại vì gặp toàn là cảnh bất bất toại bất toàn không. Mà vì sao vậy? Là vì những lý do mà tôi đã nói sáng hôm qua rồi, là bởi vì bản chất của chúng ta nên là thiện nó ít hơn ác, ác nó nhiều hơn thiện. Mà nếu mà cái ác nó nhiều hơn thiện thì cái khổ nó phải nhiều hơn cái vui. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vạn hữu luôn vô thường. Vạn hữu luôn vô thường, những cái ngọt ngào nó vốn ít ôi rồi, mà khi nó có nó cũng rất là mong manh, nó rất là phù du. Cho nên ấy, cái hành trình mà tiếp xúc sáu trần nó là một hành trình khổ nạn, giống như là một con bò mà nó bị lột da vậy đó. Có nghĩa là khi mà nó trần trụi như vậy đó thì nó cái khả năng mà nó bị tấn công, bị chích đốt bởi côn trùng, bởi nắng gió mưa sương rất là lớn, rất là lớn. Chỉ cần chúng ta thất niệm thôi hả, thì cái khả năng mà khổ tâm ấy, khổ tâm ấy, cực lòng khổ tâm rất lớn, rất rất lớn, rất rất lớn. Cho nên trong cái kinh nghiệm thiền quán ấy, là hành giả phải luôn luôn tỉnh thức quan sát và quán chiếu, quan sát cái danh pháp. Hễ ngày nào còn cái tâm thức ấy, thì ngày đó đó mình còn có cái điều kiện để mà tái sinh, phải nói như vậy. Cho nên ấy, ở đây các vị còn nghe rõ không? Cho nên ở đây đó, thức thực ấy, nó hễ còn tâm thức thì chúng ta còn bị tấn công. Có nghĩa là sao? Thì nó cũng y như cái cách hiểu của xúc thực, y như cách hiểu về xúc thực. Còn sáu căn còn làm việc á, thì ta còn cơ hội để chịu khổ, còn cơ hội để tạo nhân đau khổ. Để sáu căn mà còn làm việc ấy, thì chúng ta còn có cơ hội chịu khổ, còn có cơ hội để mà tạo nhân đau khổ. Đó. Cho nên hãy sao hãy mà thức còn, tâm thức mà còn ấy, thì nó cũng giống như là chúng ta lúc bây giờ chúng ta giống như một cái người tử tù mà đang chịu cái khổ hình vậy đó, đang chịu trừng phạt. Khổ hình làm sao? Thì ở đây Đức Phật dùng cái hình ảnh là một cái người mà bị đâm, bị chọt suốt ngày như vậy đó. Hãy mình còn có cái tâm thức thì mình còn phải chịu cái cảnh đó. Sáng nay trước khi cái chuông nó reo báo thức ấy, thì tôi thức dậy trước vài phút, tôi nghĩ ra một chuyện mà tôi sắc thì sống chánh niệm cũng là cách. Khi đó ta chỉ sống bằng một nửa chức năng của tâm thức mà thôi. Để tâm thức có hai chức năng, là thiện và ác, khổ và vui. À, bây giờ trong thì bây giờ mình thấy bây giờ cái còn tâm nó còn khổ quá đi, mà bây giờ mình còn phàm, mà bây giờ mình sao mất nó đi, thì chỉ còn có một cách rồi, tức là mình chỉ sống bằng một nửa cái chức năng của nó thôi. Có nghĩa là thay ngày xưa đó, cái tâm thức mình nó thì có lúc thiện lúc ác, lúc khổ lúc vui, thì thôi bây giờ cái khổ bây giờ là mình hạn chế lại, mình chỉ sống thiện thôi, mình chỉ sống thiện thôi. Mà khi mình sống thiện đó thì cái khổ nó bớt đi, nó bớt chứ không phải nó hết, mà nó bớt đi. Nó bớt đi. Khi sống thiện thì khổ sẽ bớt đi. Đây là cách, chỉ còn cách đó thôi, chứ bây giờ không còn cách nào hết. Trong khi chờ đợi để chấm dứt hoàn toàn cái sự có mặt của danh sắc thì sống chánh niệm cũng là cách. Vì sao? Là vì khi đó là chỉ sống bằng một nửa chức năng của tâm thức. Tâm thức là hai chức năng là thiện và ác, khổ là vui, khổ và vui. Thôi bây giờ khi mình sống thiện thì khổ nó bớt đi. Khổ nó bớt đi, chỉ vậy thôi nha. Rồi tiếp theo là mình học cái bài kinh, bài kinh có tham. Bài kinh có tham, kinh có tham cũng có nội dung về bốn thứ thức ăn. Đức Phật dạy còn tiêu thụ thức ăn khi ta còn thích thú trong việc tiêu thụ thức ăn, loại nào đi nữa thì ở đây là nguyên cái bài kinh mà có tham á, nguyên cái bài kinh mà có tham á, thì Đức Phật giải rằng hễ còn có cái niềm đam mê đối với đoàn thể ăn thể có các hành đó thì năm dục thì sẽ có sự tái sinh trở lại các cõi dục giới. Và khi đã sinh ra thì chắc chắn phải có lúc chết đi. Cứ sanh và tử theo sự tác động của tham ái đối với các phiền não. Ở đây là tham ái. Đó. Cứ như vậy. Bây giờ nói nếu mà nói theo Atidàm thì bà con ngủ chết ha. Hễ còn bất cứ một lần mà mình có cái tâm tham ấy, là nó tâm tham nó là động lực. Tâm động lực đó là cái tâm bất thiện ha. Tâm tham là tâm bất thiện. Mà hãy có một cái tâm bất thiện nó xuất hiện ấy, thì coi như nó sẽ tạo ra một cái tâm tái tục, hôm nay là tâm đầu thai. cho cái cõi bất thiện. Nếu mà mình có tâm thiện thì khi một cái tâm thiện xuất hiện như vậy, nó sẽ tạo ra một cái tâm tái tục, tức là cái tâm đầu thai về cái cõi lầm. Đã cứ như vậy đó, cứ có tâm bất thiện thì mình gieo cái mầm tái sanh ở trong cõi khổ. Mà khi mà mình có tâm thiện thì coi như mình đang gieo cái mầm, gieo cái nhân để mà mình sanh về cõi vui. Mà cõi nào đi nữa, sống hết tuổi thọ rồi thì nó cũng phải chết. Thí dụ như mình đang ở cõi khổ, mình đang bị sa đọa làm côn trùng con dế, hoặc mình đang ở cái cảnh giới địa ngục chẳng hạn, thì mình cứ sống hết tuổi thọ đó rồi mình đi đâu? Mình đi theo cái nghiệp cũ của mình. Mà tôi đã nói 3.000 tỷ lần, nghiệp cũ của mình là gì? Là những cái nghiệp mà mình đã tạo trong nhiều đời quá khứ đó. Mà tôi đã nói rất là nhiều lần đó, là cái bản năng thiện của mình nó luôn luôn nó ít hơn cái ác. Phần lớn chúng sanh, phải nói như vậy, phần lớn, tuyệt đại đa số, almost chúng sanh là như vậy. Cái bản năng thiện của mình đó, luôn luôn đó, cái instinct của mình đó, cái bản năng của mình đó, luôn luôn đó, là cái thiện nó ít hơn cái ác. Cho nên đó, là mình làm thiện nó ít hơn làm ác. Hễ nói đến mà cái tiền nghiệp đời trước là mình phải hiểu ngầm, là lúc nào cũng phải hiểu ngầm là cái ác nghiệp nó nhiều hơn, cái nợ của mình nó lớn hơn là cái thu nhập của mình. Cái nợ của mình lúc nào cũng lớn hơn cái thu nhập của mình hết. Thu nhập ở đây là tượng trưng như cho cái công đức, cái phước báo ha. Còn cái nợ đây tức nghĩa là cái nghiệp bất thiện đó. Thì cái thu nhập của mình luôn luôn luôn luôn là ít hơn cái bất thiện. Cho nên hễ mà mình sanh về cõi lành, bây giờ mình làm một cái phước gì đó, mình sanh về cõi lành cho đã đời rồi, cái là nó hưởng hết cái tuổi đó, mình phải quay trở, mình phải chết. Mà họ chết rồi đi đâu? Đi theo cái sự điều động của tiền nghiệp quá khứ. Mà tiền nghiệp quá khứ là cái gì? Phần lớn là bất thiện. Thế là cái khả năng đọa rất lớn, rất lớn. Đây là lý do tại sao mà Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh con rùa mù của bà con còn nhớ không? Con rùa mù á. Tức là ngài ví dụ cái hình ảnh mà có một cái tấm ván nó trôi ở trên biển. Mà trên tấm ván nó có một cái lỗ, lỗ nhỏ nha, phải nói là cái lỗ nó vừa cái lừa cái đầu của con rùa thôi. Mà tấm ván nó cứ trôi từ bên bờ đông qua bờ tây, từ bờ tây nó bay qua, nó đi qua bờ bắc, từ bắc nó qua nam, đông tây nam bắc, nó cứ trôi tới rồi luôn vậy đó. Thì cứ 100 năm như vậy đó, ví dụ thôi, để ví dụ 100 năm á, có một con rùa mù, con rùa không thấy đường á, từ cái biển á, nó bất ngờ nó trồi cái đầu lên, mà bằng vào một cái sự may mắn nào đó, bằng một cái very very rare possibility nào đó, bằng một cái xác suất rất thấp nào đó, mà con rùa đó tình cờ nó chọt cái đầu nó vô trong cái lỗ đó, thì các vị nghĩ cái khả năng nó rất là thấp, thấp lắm. Bởi vì nếu mà nó chọt mỗi phút á thì đã là chuyện khó rồi. Con rùa nó cứ trồi đầu lên là khó, mỗi phút á mà nó trồi đầu lên một lần á, mà nó tình cờ nó chọt được vô cái lỗ đó là mình đã thấy khó rồi. Huống hồ gì nó đã mù mà 100 năm nó mới là trồi lên một lần, thì cái cơ hội mà nó đưa cái đầu vô trong cái lỗ đó đâu phải là dễ quý vị. Cái xác suất đó rất là thấp, thấp vô cùng là thấp, thấp lắm, thấp dữ dội, thấp dễ sợ, thấp khủng khiếp nha. Chứ không phải là khơi khơi mà chúng tôi hù cho các vị sợ. Mình chính trong kinh Đức Phật đã xác nhận bằng cái điều đó, bằng cái ví dụ rùa mù nó khổ như vậy đó. Cho nên nếu mà nói cho nó rốt ráo thì nếu mà làm người mà nó khó như vậy đó, mà tưởng làm người làm trời nó ngon, sau sống hết tuổi nó phải trở xuống rồi vậy đó, mà để được làm trời làm người nó không phải là chuyện dễ. Cho nên nếu mà nó rốt ráo thì thôi, hễ ngày nào còn thích thú trong cái chuyện ăn uống, ngày nào còn thích thú trong cái chuyện hưởng thụ tiếp xúc với năm trần, thì ngày đó mình còn gieo cái nhân sanh tử, còn gieo cái thức, cái đây là cái thức tái tục đó, thức của tâm đầu thai đó. Mà chính từ có cái tâm đầu thai nó có danh sắc. Danh sắc là sao? Tức có nghĩa là nếu mình gieo nhân vì tái sanh dục giới đó, thì mình còn còn phải chấp nhận có mặt bằng đủ danh sắc. Còn nếu mình sanh về cõi vô sắc thì mình chỉ có sắc, chỉ có danh mà không có sắc. Còn nếu sanh về cõi vô tưởng đó, thì chỉ có sắc mà không có danh. Nhưng mà giàu có sắc mà không có danh, hay là có danh mà không có sắc, hay là có đủ danh và sắc, thì cứ sống hết tuổi thọ cũng sẽ quay trở về cái điểm xuất phát của mình, đó là cõi dục. Mà cái điểm xuất phát rốn rau của cõi dục là gì? Đó là bốn cảnh khổ. Các vị làm ăn nhớ như thế này, và nhớ phải nhớ cho nó kỹ, chứ nhớ con khúc cũng chết tôi nha. nó đổ thừa tôi nói thì cũng tội, phải nhớ cho đủ. Họ là họ bảo nó giống như hết thế này, trong tam giới thì cái dục giới đó là cái chỗ gốc. Gốc làm sao? Gốc có nghĩa là khi anh không có nỗ lực gì hết thì tự động anh cũng rớt vào dục giới. Rồi cái gốc của dục giới là gì? Cái gốc của dục giới tức là bốn cái cảnh khổ. Có nghĩa là anh ở cõi dục giới mà anh không có nỗ lực gì hết là tự động anh tự động thôi, chứ anh không có cần tính toán hết, khỏi. Tôi hứa cái đó tôi bảo đảm, anh không cần lo toan cái chuyện đó. Anh khi mà anh không, anh sống hết tuổi thọ lên cõi phạm thiên cõi thiền rồi đó, thì tự nhiên anh sẽ rớt về cõi dục. Cái phần này anh đừng có lo, tự nhiên nó rớt, nó là chỗ thấp nhất mà. Và trong cái cõi dục này nó lại có cái chỗ thấp, chỗ cao. Chỗ cao tức là cõi trời và cõi người, dục giới. Còn chỗ thấp đó là bốn cảnh khổ. Cho nên khi mà anh lọt về cảnh dục giới rồi mà nếu anh tiếp tục thờ ơ lên là không tu tập thì anh yên tâm, anh đừng có mà lo, tự nhiên nó sẽ rớt xuống chỗ thấp rồi. Có nghĩa là bốn bốn cái cảnh đọa đây, bốn cái cảnh đọa. Ở đây có một người hỏi thế này, tôi nói cho tôi nhắm mắt thì tôi mở mắt tôi mới thấy cái này, nó chỉ có một cách thôi thưa quý vị, chỉ có tu thiền thôi nha, chỉ có tu thiền. Chán ác á, thì mới tu thiện, chán dục á, thì mới tu thiền. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, cái đây là có một cách đó thôi. Chán ác thì mới là tu thiện, mà chán dục thì mới tu thiền. Mà chán dục làm sao? Chán dục là biết sợ. Dạ. Là có cái khả năng, dạ, có cái khả năng, dạ, biết sợ là có khả năng nhàm chán, dạ, biết sợ rồi bà sợ là sao, là có khả năng nhàm chán những nhàm chán trong việc thấy nghe không tìm kiếm những thứ ngọt ngào trong trần cảnh. Cái này có việc nhắm có làm nổi không, tức là bây giờ các vị làm ơn buông hết ha, không hồi đó bây giờ mình ăn mặc đẹp ha, đồng hồ dây chuyền mắt kính ha, giày dép áo quần ha, nước hoa mỹ phẩm ha, bây giờ bỏ hết ha, bỏ hết cứ đi vô tu thiền thôi, chỉ có một cách đó thôi, chứ bây giờ không có cách nữa hết. Tại vì hỏi quý vị hỏi tôi chứ bây giờ tôi đang ở dưới sình mà bây giờ làm sao tôi muốn lên khỏi sình, tôi phải làm sao để chuyện đầu tiên tôi sẽ kề tai hỏi nhỏ anh có khoái sình không, nếu mà anh còn khoái sình thì anh ở đây luôn, anh chết ở đây luôn đi nha, anh chết ở đây luôn. Còn bây giờ anh nói anh làm sao thoát mà tôi phải hỏi anh một, tôi phải hỏi trước, đó là tánh của tôi phải hỏi trước, tôi hỏi thật sự là anh có chán sình chưa, anh đã ớn ớn sình rồi phải không, rồi anh phải ớn mới được. Chứ còn tự nhiên tôi lại tôi kéo anh mà anh nói thôi tôi cũng nghe sình nó thơm quá đi, nó ngọt ngào quá là không được, bây giờ tôi anh chán sình chưa, mà anh nói rồi đó thì tôi mới nói nếu mà chán sình rồi thì đây bám lên đây, đây cái tay tôi nè, đã, nắm đi, rồi tôi kéo lên nha, đây là cái nhánh cây này, rồi kéo lên nắm cho chặt nha, rồi kéo lên. Chứ còn mà cứ hỏi làm sao cho hết sình mà cứ người ta đưa tay cho mình là nó thôi dưới đây nó mát quá, sình nó thơm quá thơm, sình nó đẹp quá đẹp đi, sình nó ngọt quá nha, cái đó không có được. Cái trong đạo Phật mình là Đức Phật dạy rất là phim, hoặc là đi nghe nhạc, hoặc là đi shopping, hoặc là đi tám, đi tám, đi tám nha. Cho nên cái lợi ích của những cái lớp này là mình có cơ hội mình ngồi mình nghe lại, mình ngồi mình nghe kệ nó, nghe ngủ cũng được nhưng mà mình ngồi mình nghe lại. Thì ở cái bài kinh này nó có một cái nội dung đại khái thế này, là trước hết mình quay lại bài kinh Thánh Cầu. Kinh Thánh Cầu trong Trung Bộ Kinh đó, muốn nói cái kinh này phải nói kinh Thánh Cầu trước. Ở trong Trung Bộ Kinh có cái bài kinh Thánh Cầu, quý vị vô trong mục lục thì coi có kinh Thánh Cầu số mấy tôi quên mất rồi, tôi nhớ nội dung thôi. Đức Phật ngài dạy rằng á, trong số những người mà có mặt trên đời này nó gom chung nó có hai hạng. Cái hạng thứ nhất là có mặt trong cái cảnh giới của sanh già đau chết và tiếp tục gây nợ, tiếp tục đầu tư thêm những cái khoản nợ để mà tiếp tục sanh già đau chết nữa. Có nghĩa là đã sanh ra trong cái cảnh giới sanh già đau chết, bây giờ lại tiếp tục hết cái này hết cái kia, hễ mà còn thích thì còn có bám, còn có nắm, còn có níu, mẹ còn có bám còn có nắm thì như vậy mình còn di chuyển hoài ở trên cái cõi cây sanh tử. Quý vị thấy con khỉ đó mà, khi nó rút cái tay phải thì nó đưa cái tay trái là nó nắm, mà nó rút tay trái để đưa tay phải là nó nắm, cho nên suốt mùa thu là coi như nó ở trên cây đó thôi nha. Đã, nó còn cái nắm đó là hạng thứ nhất, sanh ra trong cái cõi sanh tử, trong cái cõi sanh già đau chết và tiếp tục đam mê nó để mà đi sanh già đau chết trong cái cõi khác nữa, đó là hạng thứ nhất. Cái hạng thứ hai, sanh ra trong cái cõi sanh già đau chết và biết nhàm chán, biết kinh sợ, không có muốn tiếp tục, không muốn tiếp tục như vậy nữa, thì cái hạng đó là hạng thứ hai. Mà cái hạng này nè thì Đức Phật thì gọi đó là hạng Ari, Pari về Sanh, có nghĩa là cái sự tức là cái lý tưởng, Pari về Sanh là sự tìm kiếm, mà đây mình dịch là lý tưởng thánh nhân, trong khi mọi người đó cái Parivesana là Parivesana là seeking for, là looking for, mà nó có hai cách. Mình cái cách thứ nhất á là cái cách tầm thường, cách thứ nhất là cách tầm thường, có nghĩa là sống ở trong đời đau khổ này mà lại tiếp tục gây cái nhân đau khổ để mai mốt tiếp tục đau khổ. Đó. Còn cái trường hợp thứ hai gọi là Ariya Parivesana, có nghĩa là lý tưởng thánh nhân, thánh nhân viết lộn nha, thánh nhân có nghĩa là sống trong cái cõi sanh tử mà lại hướng đến cái cứu cánh không sanh tử. Cho nên mình thấy giữa lúc mọi người khi mà được sống trong đời này, dầu là ăn mày nó cũng yêu đời để tiếp tục sống, mà dầu là một ông hoàng thì cũng yêu đời để mà tiếp tục sống. Trong khi đó thì Đức Phật cái ngày kể lại cái kinh nghiệm cái ngày khi mà ngài chưa có thành Phật ấy, là ngài cứ trăn trở, ngài cứ thao thức là cái gì coi là chính kinh, cái thế giới này nó khổ quá đi, những cái thao thức gì đó, thế giới này nó khổ quá sức khổ đi, mà những cái khổ của muôn loài, của vạn loại chúng sinh này ở đâu nó ra, thì ngài mới suy nghĩ rằng không có cái giây phút mà chào đời thì làm gì có khổ. Làm gì có khổ, mà cái sự mà chào đời đó nó ở đâu nó ra, thì ở đây mình phải hiểu thêm là với cái ba la mật tu hành nhiều kiếp thì ngài mới nghĩ ra được cái này, chứ còn nhiều kiếp trước ngài đã nghĩ rồi nhưng mà ngài nghĩ không ra. Và phải ghi cái này, ngài từng thao thức như vậy trong vô số kiếp, nhưng cái ba la mật chưa đủ nên không thể có được cái hiểu như trong kiếp chót. Đó, cái này phải ghi thêm, ngài từng thao thức như vậy trong vô số kiếp nhưng mà cái ba la mật nó chưa có đủ nên không thể có được cái hiểu như là trong kiếp chót. Cho nên các vị sẽ thấy lạ, ủa tại sao mà hay vậy ta, ngày lúc đó ngài là còn phàm, ngài đâu có học đạo với ai đâu, mấy ông thầy mà ngài là chỉ dạy thiền chứ đâu nào mà dạy ngài về duyên khởi đâu, mà tại sao tự nhiên ngài biết? Thì xin thưa rằng là tại vì ngài đã tu gọi là mỏi mòn rồi, ngài tu mỏi mòn trong vô số kiếp rồi nha, vô số kiếp sống, cho nên bây giờ là tự ngài mới có thể trả lời được câu hỏi đó. Và chỗ này tôi xin mở ngoặc một chuyện, mở mở ngoặc một chút xíu, kiếp mà còn phàm phàm nhân 100% có giấy chứng nhận luôn nha, phàm nhân có giấy chứng nhận luôn. Nhưng mà có cái này tôi có thể xác định với các vị là cả tôi và quý vị chứ không phải mình tôi đâu, nó có nhiều cái chuyện nó lạ lắm. Cái chuyện đó mình đã biết rồi, mình đã nghe rồi, mình đã đọc rồi, nhưng mà biết để biết vậy thôi chứ không có thấm. Thì tự nhiên có một ngày nào đó trong đời đó, tự nhiên cái khi mình nghĩ lại đó, tự nhiên nó bừng lên, à, nó lạ như vậy, nó bừng lên, nó hiểu coi như là nó tuốt trùng tuột, nó hiểu tuốt trùng tuột, không có như ngày xưa nữa. Ngày xưa là mình chỉ cái cũng cái chuyện đó mình biết rồi, mình đã đọc rồi, mình đã nghe rồi, mình từng có suy nghĩ qua rồi, nhưng mà nó không có thấm. Là tự nhiên một lúc nào đó tự nhiên cái nó giống như ngộ ra vậy đó, nó hiểu rồi, để nó thông suốt. Mà dĩ nhiên là mấy cái đó là mấy chuyện rùi bu, cái chuyện mà rùi bu vớ vẩn thôi ha, rùi bu vớ vẩn. Trong khi đó là ở đây thì một người mà có cái tâm nguyện mà trở thành Phật ấy, họ cứ gặp chư Phật là họ đi theo, họ học hỏi, họ nghe pháp, cứ gặp cơ hội làm lành làm thiện là họ làm lành làm thiện. Rồi cứ gặp chư Phật học được thì họ cứ học, cứ như vậy. Và cái tâm nguyện mà thành Phật ấy, trong thời gian một kiếp hai kiếp thì chưa có gì hết, nhưng mà càng về khuya, càng về khuya thì nó càng chín mùi, chín mùi, chín mùi, chín mùi, chín mùi. Như trong trong kinh chính Đức Phật xác nhận là trong 91 đại kiếp, tức là 91 kiếp trái đất trở lại đây đó, tức là trước khi Ngài thành Phật đó, thì Ngài đã có những cái sinh hoạt, có những cái dấu hiệu về tâm linh, về tinh thần không giống như như là phàm phu nữa. Thí dụ như Ngài nói rằng ta nhớ lại trong 91 đại kiếp đó, ta chưa bao giờ là một tu sĩ lừa dối, ruột làm sao thì vỏ vậy, mà vỏ làm sao cái ruột như vậy, chưa bao giờ đó. Thì cái này là cái sự gọi là cái sự quân tập, accumulation đó, là cái sự quân tập, sự quân tập nhiều đời nha, sự quân tập nhiều đời. Cũng giống như cái bất thiện của mình á, mình cái tham, cái sân, cái si của mình á ha, cái tà kiến, cái ngã mạn mà mình quân tập nhiều đời lắm. Cho nên bây giờ chỉ cần mà chạm vô là nó bật ra, chạm vô là nó bật ra ha. Bây giờ mình nói từ bi, từ bi, cái đứa nào mà nó nói xấu mình một cái, đứa nào mà nó tát mình một cái là mình phải tát nó lại 50 cái, nó chửi mình một tiếng là mình phải chửi nó lại 50 tiếng. Là vì sao? Là vì cái sức bật của phiền não của mình nó dễ sợ lắm, cái sức bật phiền não của mình dễ sợ lắm. Đó là cái sự quân tập nha. Thì đối với một vị Bồ Tát tu tập thiện pháp y chang như vậy, người ta cứ nuôi cái tâm nguyện, nuôi cái lý tưởng Phật đạo suốt nhiều đời như vậy, thì cứ theo năm tháng, theo năm tháng nó càng cái phước báo càng lúc càng nhiều, thì cái ác pháp càng lúc nó càng mỏng dần, mỏng dần. Cho nên sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện, nó giống như ngoài lề, nó giống như lạc đề mà không thể không nói. Đó là có người hỏi tôi tại sao mà những cái vị mà như là hai cái ngài Chí Thượng Tinh Văn, ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, ngài A Nan, hoặc là những vị đại đệ tử như ngài A Nan, ngài Ca Diếp, hoặc là như bản thân Đức Phật, tại sao mà trong theo trong kinh mô tả những vị này phước báo nhiều quá, được nhiều thứ quá, được nhiều thứ quá, và nếu so với người thường đó, thì các vị này nó không có những cái mà thí dụ như ngài A Nan, ngài sống rất là lâu, ngày nay mình sống tới 120 tuổi, ngày cao nhất cũng 120. Vài thiền viện Miến Điện, đánh một tiếng Việt Nam ấy ha. Mới hồi đêm hôm qua là tôi post lên trên Facebook, mới vừa đêm hôm qua thôi là tôi post lên Facebook cái địa chỉ, cái địa chỉ mà thiền viện Miến Điện mà bài dài lắm của thầy Thích Giác Hoàng. Nếu mà cô vô Google cô tìm không có ra đó ha, thì cô cứ vào cái chữ Toại Khanh đó là nó ra thôi. Ai biết cô trong đó cái nick của cô là cái gì mà ép, và tôi cũng chẳng có biết ai là ai hết, trong đó là tên gì đâu tầm bậy tầm bạ, tên Lan Điệp, tên gì đâu mà mùa thu lá bay mùa hè lá đổ lạ quắc, tôi đâu có dám biết ai là ai. Lý Thông thì thật xâm thì ít, Lý Thông thì nhiều, không có tin ai hết. Ok, đó là mấy cái thiền viện đó rất là nên biết. Bởi cái bài đó thầy Giác Hoàng viết rất là chi tiết. Thí dụ như là thiền viện Sumin nè, Chamyai nè, Ubandita nè, Ba Ao nè, ha. Thiền viện nào sinh hoạt ra sao, ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc thiền hành thiền tọa rất là đầy đủ. Cái gì nên tránh, cái gì nên biết, cái gì nên làm rất là hay, rất là hay. Ok, thì tôi trở lại cứ giảng mà giảng giảng cho xong rồi cho tôi nghỉ chứ, tôi mệt lắm rồi, tôi phải đi xuống ăn miếng cháo nữa. Thì ở đây đó là thôi, bài kinh này phải ngưng này, dài lắm, bài kinh này dài lắm, dài lắm. Xin hẹn bà con ngày thứ ba. Dạ, để coi có chưa có mấy vị lớn đây không? Dạ rồi. Nếu có sư trưởng, con xin đảnh lễ sư trưởng và con xin thưa một chuyện nhỏ xíu ở đây. Là có một người Phật tử xuất thân là một tiến sĩ toán học tại Mỹ. Mà cái bằng đó là cái bằng tiến sĩ toán học của Đại học Rice, Đại học Rice ở Houston, một trong những cái đại học hàng đầu của Mỹ đó. Thì cái người này độc thân ở vậy nuôi mẹ già và dành cái thời gian để mà dịch kinh. Thì đặc biệt là cái nhân vật này có cái niềm đam mê, có một cái hứng thú đặc biệt đối với A Di Đà và Thiền quán. Cho nên vị này đã dịch rất là nhiều cái sách về A Di Đà và Thiền quán, mà trong đó có một loạt những cái tài liệu của ngài Lê Đi Sai Gia Đo. Thì con xin thưa với sư trưởng là con có nói với người này rằng sư trưởng rất là coi nặng về thiền quán và tứ thiền xứ, và đặc biệt là ngài Lê Đi là một vị mà bất cứ ai mà chuyên A Di Đàm đều phải biết, đều quý hết. Cho nên con vị này có nói là vị này muốn gửi cho sư trưởng một cái bản dịch để sư trưởng đọc qua góp ý, và hy vọng sau này sư trưởng giống như làm người đỡ đầu cho mấy cái cuốn sách đó nha. Đỡ đầu đây không phải là xin tiền sư trưởng, nhưng mà phải nói là có sư viết cho lời giới thiệu hoặc là với sự hỗ trợ, sự góp ý của sư thì người ta có thêm lửa, người ta có thêm năng lượng. Và con xin trình với sư như vậy, và con sẽ liên lạc với sư qua phone. Con kính đảnh lễ sư trưởng, xin chào tất cả bà con trong rừng và hẹn quý vị vào ngày ngày thứ ba. Tu sa be ave.